Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1371, đệ 1371 chương Tương Hận Thấy Vãn Cảm Giác. Phong Thần làm người thanh lãnh, bên người bằng hữu cũng không nhiều, lại có chút thích Ất Trì Ngọc tính tình. Người đây là lấy chúng ta làm bè, nơi nào có chuyện tốt như vậy, hắn nhướng mày chế nhạo. Ất Trì Ngọc cười khẽ, chờ các ngươi tới rồi thượng tam cảnh ta hảo hảo chiêu đãi bồi thường như thế nào? Hảo, vậy như vậy định rồi. Phong Thần gật đầu mỉm cười, Cảnh Thiệu thấy Ất Trì Ngọc cùng Phong Thần trò chuyện với nhau hòa hợp. Ẩn ẩn có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, lúc này, trong điện truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Từng luồng huyết tinh thi khí lan tràn mà ra, làm bốn người đều nhịn không được toát ra chán ghét thần sắc. Chúng ta đi vào trước xử lý vực sâu quái vật, về sau có cơ hội lại lưu đi, Phong Thần mở miệng nói. Ất Trì Ngọc đem trong tay cơ quan bọ cánh cứng đưa cho Phong Thần nói. Ta liền không tới kiến thức các ngươi như thế nào đối phó vực sâu quái vật ta trước cùng a. Thiệu đi thông minh sắc xảo cảnh. Đến lúc đó các ngươi trở về nhớ rõ lại đây một tự, hắn ý vị thâm trường bổ sung một câu. Thông minh sắc xảo cảnh âm hồn điện tổng bộ vị trí. Ta sẽ làm như lễ gặp mặt tặng cho các ngươi, hảo. Hẹn gặp lại, Phong Thần gật gật đầu, Ất Trì Ngọc lại cùng Ngu Thanh Thiển chào hỏi. Liền cùng Cảnh Thiệu rời đi nơi này. Hắn hạ giới sự tình cũng không tưởng bại lộ, càng không chuẩn bị thấy bốn vị cảnh chủ. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển thấy hai người sau khi biến mất. Bước nhanh hướng tới đại điện chạy đến. Bọn họ biết Ất Trì Ngọc không nghĩ bại lộ thân phận tâm tư. Cũng có thể lý giải. Hai người đuổi tới đại điện. Lấy lôi đình thủ đoạn khống chế đánh chết sở hữu vực sâu quái vật. Tên kia Hồng Phát lão giả cũng thua ở thiên vũ cảnh chủ trong tay. Mặt mang tuyệt vọng khổ sở trực tiếp tự bạo. Nghe xong Ất Trì Ngọc nói sau. Hắn liền biết hạ tứ cảnh âm hồn điện liền tính không có Ngu Thanh Thiển hai cái ma tinh trộn lẫn. Cũng tất diệt, ai làm cho bọn họ đề cập tham dự đến hồn điện đại vị chi tranh chung. Còn thuộc về bại trận một phương, đến nỗi đại công tử tương lai sẽ như thế nào liền không phải bọn họ muốn suy xét. Chính đạo cùng ma đạo cao tầng hạ đạt tiêu diệt âm hồn điện mệnh lệnh. Đại công tử chỉ là làm người lộ ra một tin tức xuống dưới. Lại không có bất luận cái gì hành động, kia chỉ có hai loại khả năng, không phải muốn đưa bọn họ làm như khí tử chính là tự thân khó bảo toàn. Chỉ là này đó đều cùng hắn không quan hệ, hối hận cũng vô dụng, trừ bỏ tử biệt vô lựa chọn, thiên vũ cảnh chủ sớm đã có sở phòng bị, bởi vậy Hồng Phát lão giả tự bạo vẫn chưa mang đến bao lớn tổn thương. Thực mau liền đem thiên vũ cảnh âm hồn điện tổng bộ tà tu khống chế. Phản kháng trực tiếp đương trường đánh chết, kế tiếp thời gian chính là khảo vấn, chờ hỏi ra âm hồn điện tổng bộ tài nguyên kho vị trí sau. Thiên vũ cảnh chủ mang đi đoàn người đuổi qua đi, tài nguyên kho bên ngoài bố trí có một tầng thực văn cấm chế. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn ra tay đem này phá giải. Chỉ là tiến vào lúc sau mọi người lại phát hiện, tài nguyên kho bên trong đồ vật thiếu 8, 9 thành bộ dáng. Thiên vũ cảnh chủ trợn mắt há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Tài nguyên kho đồ vật như thế nào sẽ như vậy thiếu? Ngay sau đó lại đem bắt sống âm hồn điện cao tầng thẩm vấn một lần. Đến ra kết luận như cũ là giống nhau, này xác thật là chân chính tài nguyên kho, nhưng tài nguyên đều đến địa phương nào đi đâu? Mọi người nghi hoặc khó hiểu, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần liếc nhau. Ăn ý không có mở miệng nói chuyện, nếu muốn tiệt hồ vậy muốn chế tạo bất đồng biểu hiện giả dối. Ông ngoại lần này là mang theo thực văn đại tông sư lại đây. Đem tài nguyên kho đồ vật lấy đi sau, lại lần nữa đem thực văn cấm chế chữa trị, làm ra cũng không phải bị người đoạt đi biểu hiện giả dối. Có lẽ là bị âm hồn điện cao tầng trước tiên rời đi đi rồi, thiên vũ cảnh một người cao tầng ngưng. Trọng hỏi. Cảnh chủ, chúng ta muốn hay không đối âm hồn điện nội cao tầng trọng điểm truy tra? có lẽ tài nguyên kho đồ vật bị chuyển rời đến phân bộ, muốn. Hiện tại liền đi tra. Thiên Vũ Cảnh chủ hơi có chút cắn răng mở miệng Hương Vị. Hết chương.